Long Phù, chương 407, 407, một lần nữa hiệp thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua đi tới một tháng ở này đáy biển, võ đương không pháp lực hóa thân. Vạn vật trường hà, trước sau vây lại cổ Trần Sa, thời gian dài tế luyện không đem hắn giết chết tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Thời gian lâu như vậy quá khứ, võ đương không pháp lực không có nửa điểm giảm mạnh, trái lại càng thêm tinh khiết giàu có lực sát thương. Mà cổ Trần Sa thân thể hóa thành bụi trần, càng ngày càng nhỏ, cũng căn bản không có bị võ đương không. Vạn vật trường hà, luyện hóa, hắn tâm linh không minh, thân thể bị càng luyện càng tinh khiết hơn, trong óc các loại đạo thuật liên tục nhiều lần suy tính trong lúc đó, hắn cũng có thể hấp thu một ít nguyên khí làm bổ sung, cũng không phải một mực tiêu hao. Vào lúc này, hai người so đấu liền thành một loại chi cửu chiến. Kỳ thực đây mới là bình thường đấu pháp tiết tấu. Pháp lực càng là cao thâm càng là nhân vật mạnh mẽ, hai người đấu pháp trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Nếu như là các thần trong lúc đó chiến đấu kéo dài ngàn năm cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Giống cổ Trần Sa trước đây cùng nhân đấu pháp nhanh và gọn giải quyết đi kẻ địch này ở tiên đạo tranh đấu bên trong kỳ thực rất hiếm thấy. Hình khung thì cũng ở nơi đây nhìn một tháng, hai người đấu pháp hắn cảm thấy cực thú vị, bị phong ấn tháng năm lâu dài như thế, hắn cực đúng tẻ nhạt, mặc dù không cách nào suy tính cùng suy nghĩ, nhưng từ nơi sâu xa, một chút linh thức vẫn là ở, đặc biệt là hắn đối với cổ Trần Sa càng cảm thấy hứng thú, thường thường có ra ngoài hắn dự liệu sự tình phát sinh, dù cho hắn chỉ điểm võ đương không làm nhiều chuyện như vậy, vẫn cứ không bắt được tiểu tử này. Hắn cũng cảm giác được cổ Trần Sa tiểu tử này ở dưới áp lực liên tục trưởng thành, chính mình loại hành vi này đối với hắn trái lại là trợ giúp. Có điều hình không thị thật không có ngừng tay, hắn là muốn từ cổ Trần Sa trên người nhòm ngó đến một ít thiên phù đại đế bí mật. Mà võ đương không, nhưng là muốn làm hết sức nhiều từ hình không thị trên người móc ra rất nhiều thái cổ bí pháp, làm cho nàng tu hành tiến thêm một bước. Ba người đều từng người mang ý xấu riêng. Qua đi tới một tháng thời gian, còn luyện hóa không được này cổ Trần Sa thực sự là khối lão nghiêu bì. Võ đương không trong lòng kỳ thực rất khó chịu đối với cổ Trần Sa tính dai hận thấu xương, công lực của nàng tiến rất xa, hiện tại đã có thể vững vững vàng vàng áp chế cổ Trần Sa, có thể cũng không cách nào một đòn mà hội. Không muốn lo lắng, người diễn biến vạn vật trường hà, không có bắt đầu không có kết thúc nên phải có xuyên qua dòng sông thời gian kiên trì mới là, bất luận thời gian làm sao trôi qua cũng không có thể lay động của ngươi bản tâm, bất luận thời gian làm sao biến hóa, ý chí của ngươi đều muốn vĩnh hằng bất động, đây mới là tu hành chân lý, cũng là bất hủ chi đạo. Ta đã nắm lấy một tia bất hủ cái bóng, nhưng ngươi còn rất xa không được. Hình không thì ở này một tháng thời gian, liên tục chỉ điểm võ đương không? Võ đương không cảnh giới cố nhiên vẫn là đạo cảnh 22 biến, có thể đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện chỉ điểm, liền bắt đầu tìm hiểu 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, thời gian bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này biến nhất định phải chính mình tìm hiểu, dù cho có hình không thị chỉ điểm cũng tuyệt đối không dễ dàng, nhất định phải ở hồng trần bên trong nhìn xem nhân gian vận chuyển chi tang thương, thế sự biến hóa chi vô thường, cuối cùng mới có thể thấm nhuần. Võ đương không cũng không có cái này kinh nghiệm. Nàng chỉ có điều là càng có hy vọng bước vào cảnh giới này mà thôi. Mà cổ Trần Sa không giống, hắn quan sát võ đương không vạn vật trường hà, đã sâu sắc rõ ràng pháp thiên tượng địa huyền bí cùng pháp lực vận chuyển. Chính như hình khung thị kỳ thực là hiểu rõ nhất thiên tử phong thần thuật người như thế. Hiểu rõ nhất thường thường là đối thủ, cổ Trần Sa thậm chí chính mình cũng so với võ đương không càng hiểu rõ vạn vật trường hà. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, không có luyện thành pháp lực cũng không thể thôi thúc vạn vật trường hà biến hóa. Vạn vật trường hà nhất định phải 22 biến pháp thiên tượng địa mới có thể thôi thúc. Rất tốt, lần này cho ta mài rũa là lớn nhất từ trước tới nay một lần. Cổ Trần Sa biến thành hạt bụi nhỏ to nhỏ thân thể liên tục nhiều lần vận chuyển, kỳ thực hắn đã triệt triệt để thấm nhuần pháp lực nguyên lý. Nếu như đồng ý, hắn hiện tại ngay lập tức sẽ có thể xung kích đến 20 biến tụ tán vô thường. Có điều hắn cũng không muốn làm như vậy, vừa đến là xung kích pháp lực cảnh cần năng lượng thật lớn, ở võ đương không nghiền ép bên dưới, xung kích lên vạn nhất xảy ra điều gì lỗ thủng, không chỉ dã tràng xe cát trái lại có rất lớn nguy hiểm. Thứ hai hắn cảm giác mình thân thể vẫn không có triệt để viên mãn, còn cần thời gian dài đánh bóng hạ. Nếu như hắn thân thể viên mãn, là có thể trực tiếp lên cấp thời gian, đem pháp lực biến thành pháp lực chi vương. Tên tiểu tử này đúng là có ý nghĩ, như so với tâm linh tu dưỡng tới nói, vượt xa cô gái này. Xem ra hắn cũng biết, đạo cảnh 19 biến chính là thời điểm mấu chốt nhất, ở đây đặt xuống căn cơ, sẽ ảnh hưởng sau đó pháp lực phẩm chất tương tự cảnh giới pháp lực phẩm chất nhưng có 3-7 loại, nhất là cấp bậc thấp chính là hạt bụi nhỏ pháp, thứ yếu cao hơn một cấp chính là bàn thạch pháp, càng cao hơn chính là kim cương pháp, cuối cùng chính là chân long pháp, mà không thể tu thành, chỉ có thể thông qua tế tự đoạt được chính là thiên đạo pháp, lại là vạn pháp chi vương, dù cho chỉ cần một tia pháp lực là có thể cái khác mọi loại pháp lực. Xem ra tiểu tử này tựa hồ muốn tích trữ đến đầy đủ, luyện thành vạn pháp chi vương. Đúng là có chí khí. Hình Không thị không biết sống bao nhiêu cái thời đại lão đồ cổ, đối với tu hành càng là thấm nhuần, biết rất nhiều hiện tại tiên đạo giới đều thất truyền rất lâu tu luyện bí quyết. Pháp lực phẩm chất phân chia ở thời đại thượng cổ thì có khác nhau, nhất hạ đẳng chính là hạt bụi nhỏ pháp, ý tứ là tu thành pháp lực phẩm chất cùng hạt bụi nhỏ như thế nhỏ bé. Thứ yếu phẩm chất chính là bàn thạch pháp, ý tứ chính là pháp lực phẩm chất kiên cố, như bàn thạch. Còn kim cương pháp phẩm chất tên như ý nghĩa, pháp lực như kim cương, có thể cắt hết thảy. Chân long pháp phẩm chất vậy thì là bằng cổ thiên tử cấp bậc một loại người vật mới có thể tu luyện được đi ra. Mà thiên đạo pháp, vạn pháp chi vương, không phải tu sĩ có thể tu luyện được đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa thu được pháp vương đại tế sản sinh pháp lực chi vương, hòa vào tự thân, đây chính là thiên đạo pháp phẩm chất. Hắn tìm hiểu pháp vương lực lượng đặc tính trong bóng tối mô phỏng, chính là hy vọng chính mình ở thời điểm mấu chốt nhất lột xác thành pháp lực thời gian, tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Như vậy vừa đến, dĩ nhiên là tài nghệ trấn áp thiên hạ. Những này thượng cổ bí ẩn, hắn cũng biết bao hàm ở thất tinh chi chủ Khương Công Vọng ghi chép bên trong. Pháp lực phẩm chất quyết định với lột xác một khắc đó, cũng chính là 19 biến đạo 20 biến trong lúc đó diễn biến quá trình, nếu như cái này cửa ải không đánh hảo cơ sở, như vậy sau đó pháp lực phẩm chất rất khó tăng lên. Liền như đồ ăn ra hoa sau đó, muốn bổ cứu trong đó mùi vị cái kia thiên nan vạn nan. Hiện tại dù cho là tiên đạo 72 huyền trong môn phái cũng có rất ít người biết pháp lực phẩm chất bí mật. Đương nhiên, điều này là bởi vì tu luyện tới 20 biến cao thủ đã ít lại càng ít, bản thân liền là hiếm như lá mùa thu, bọn họ đều ở chính mình một mình trên đường tìm tòi. Cảnh phồn tinh pháp lực phẩm chất chính là hạt bụi nhỏ pháp vô cùng nhỏ yếu, mới sẽ bị Cổ Trần Sa đánh bại dễ dàng, mà pháp vô tiên pháp lực phẩm chất chính là chân long pháp, cũng chính bởi vì vậy Cổ Trần Sa mới không làm gì được pháp vô tiên 1/10 thực lực. Võ Đường Không pháp lực phẩm chất chính là kim cương pháp, nàng tuy rằng cũng cử hành quá pháp vương đại tế, nhưng pháp lực hòa vào thân thể sau khi tự động liền phân giải thành cùng nàng phẩm chất như thế pháp lực, liền như tinh khiết địa máng xối vào trong bể nước cũng sẽ trở nên vẩn đục. Có điều ở Hình Không thị dưới sự chỉ điểm, nàng hoàn thành liền thánh nhân chỉ điểm đều không xong sự tình, đem pháp lực mình phẩm chất tinh luyện tiến thêm một bước đến chân long pháp cấp độ. Đối với điểm ấy, Cổ Trần Sa trong lòng cũng nhìn rõ mọi việc. Tu luyện bí mật ở trong lòng chảy xuôi, Cổ Trần Sa là càng ngày càng không vội, hắn có chính mình dự định. Cũng chỉ có Hình Không thị mới có thể trợ giúp Võ Đường Không tự mình tăng lên pháp lực phẩm chất, nếu không thì, Võ Đường Không căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ta suy đoán không sai, Võ Đường Không lên cấp cảnh giới pháp lực thời điểm, chỉ có điều là bàn thạch pháp phẩm chất, sau đó tiến hành rồi pháp vương đại tế, pháp lực chi vương hòa vào trong cơ thể, dần dần liền đem nàng phẩm chất tăng lên tới kim cương pháp. Cổ Trần Sa lần thứ hai suy tính, ở trong cơ thể hắn, rất nhiều pháp lực mô hình bắt đầu vận chuyển, phun ra nuốt vào, lại tản đi. Hắn đang bị vạn vật trường hà phong tỏa hạ, đã không cách nào cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu, vì lẽ đó nếu muốn thoát vây, nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình. Đương nhiên, hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu cố nhiên được Thái Ất Châu trợ giúp khôi phục lại cũng cực kỳ chậm chậm, chẳng khác gì là cái đèn cạn dầu bệnh nhân lần nữa khôi phục sinh cơ, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ta cũng không tin tiểu tử này biết đánh phá từ tuyên cổ tới nay chưa từng xảy ra sự tình, luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất. Hình Không thị thật giống ở là một cái thí nghiệm, hoàn toàn là đem Võ Đường Không cùng Cổ Trần Sa xem là vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều này cũng không nói được thời đại tựa hồ thật sự thay đổi, tiểu tử này lão tử lại có thể tu thành còn mạnh mẽ hơn ta cảnh giới, có thể vặn vẹo tế thiên phù chiếu, ghê gớm. Thật muốn gặp gỡ người này, tiểu tử này có hắn lão tử huyết mạch nói không chắc còn thật sự có thể để ta chứng kiến một ít kỳ tích, đồng thời ta nhòm ngó đến thiên đạo một ít kẽ hở. Thiên đạo tựa hồ thật sự xuất hiện kẽ hở, nếu như có thể cướp đoạt đến tiểu tử này trong cơ thể hắn lão tử huyết mạch có thể ta có thể chân chính thoát vây, đáng tiếc hiện tại ta này yếu ớt nhất một tia ý chí, chỉ có hiện ra năng lực căn bản không có thần thông. Hình Không thị này tia bé nhỏ không đáng kể ý chí chỉ có thể đại biểu hắn 1/1000 tỷ thần thông, thậm chí đều vẫn không có. vì lẽ đó là không làm gì được Cổ Trần Sa, nhưng hắn có thật nhiều mưu kế có thể triển khai, có thể mượn võ đương không tay, làm thành một hệ liệt sự tình. Gia Cát Nha quả nhiên nói không sai, cùng Hình Không Thị giao thiệp với phi thường khó khăn, muốn cùng hắn đạt thành thỏa thuận, cũng e sợ có độ khó rất cao, có điều chuyện bây giờ cũng chưa chắc không thể làm, chính là này võ đương không thực sự là quá đáng ghét. Cổ Trần Sa xác thực là đã sớm phiền chán, đáng tiếc hắn tuy rằng tu vi so với võ đương không cao hơn, 5 lần 7 lượt đều không làm gì được nữ tử này, có thể thấy được nữ tử này thật có chút số mệnh tại người. Hình Không Thị, ngươi chỉ điểm nữ tử này lâu như vậy, đáng tiếc vẫn là không làm gì được ta. Cổ Trần Sa trong chớp mắt phát sinh tinh thần tỉnh táo gợn sóng, ở vạn vật trường hà pháp lực vận chuyển bên trong đối với Hình Không Thị tiến hành câu thông. Không bằng ngươi liền mạnh mẽ trợ giúp nữ tử này tăng lên cảnh giới, làm cho nàng trực tiếp thăng cấp tới đạo cảnh 23 biến cảnh giới chiếu kiến quá khứ làm sao? Ha ha ha ha, Hình Không Thị lần thứ hai cười to lên. Tiểu tử giảo hoạt còn muốn kích tướng ta có chút ý nghĩa, có điều ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội cùng ngươi làm khoản giao dịch làm sao? Số từ 2734, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2734, cách chương.